Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, tìm được Lâm Long. Giờ phút này, trước Nhật Tông trưởng môn Mao Bất Dịch còn trong thư phòng xử lý trong tông sự vụ. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái lão đầu tóc trắng xóa, thoạt nhìn thập phần hiền lành. Nhưng có thể đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa bên ngoài nhiều như vậy thủ vệ, lão nhân này rõ ràng vô thanh vô tức đã tới rồi. Lúc này Mao Bất Dịch tự ý thức được không đúng, nếu như là tới bái phòng, tuyệt đối sẽ thông qua người đến bẩm báo. Có thể tiên đế sao mà lợi hại, Mao Bất Dịch ý thức được không đúng đích thời điểm. Cũng đã bị tiên đế bắt cóc bắt đầu. Vung tay lên, cường đại tiên khí trói buộc Mao Bất Dịch không thể nhúc nhích. Đối mặt cường đại như thế tiên khí, Mao Bất Dịch trực tiếp chấn kinh rồi. Ngươi không phải kim tiên. Ngươi là ai? Buộc ta làm cái gì? Ha ha, ta cũng không nói gì qua ta là kim tiên a. Buộc ngươi tự nhiên là vì đối phó Lâm Long. Thông chi xuống dưới. Lại để cho Lâm Long tới gặp ta, bằng không thì một giờ ở trong giết chết ngươi. Tiên đế cười nhạt một tiếng, cũng không có nói ra thân phận của mình. Dù sao hắn là tiên đế, nếu để cho người khác biết đạo một cái tiên đế đến ngũ trọng thiên giết một gã kim tiên, đến lúc đó mặt đều mất hết, hơn nữa còn là bắt cóc, truyền đi hắn cũng không cần lăn lộn. Ngươi trước thả ta ra. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn tiên đế nói. Nếu là để đối phó Lâm Long, như vậy Lâm Long không có tới hắn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cái này lại để cho hắn buông lỏng không ít. Đừng đùa cái gì thủ đoạn, bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng khó chịu nổi. Tiên đế vung tay lên, trực tiếp thu hồi trước khi đạo kia tiên khí. Mao Bất Dịch lập tức cảm giác năng động bắn. Trước khi đạo kia tiên khí, tuyệt đối vượt qua đại la kim tiên phạm sóng lớn, thậm chí có thể là tiên vương. Vừa nghĩ tới tiên vương, Mao Bất Dịch thì có điểm tuyệt vọng. Tiên vương a, cỡ nào xa không thể chạm tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả đời cũng không thể đạt tới. Bất quá tiên vương tại sao trở về đối phó Lâm Long? Không có đạo lý a hát. Hiện tại dị tộc công kích tiên tộc, Lâm Long tự là tiên tộc hy vọng, cho dù bị buộc cũng không có khả năng để đối phó Lâm Long đó a. Nhưng giờ phút này tiên đế căn bản không để cho Mao Bất Dịch nhiều thời gian như vậy cân nhắc. Lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn mà nói, còn không mau điểm gọi Lâm Long tới. Ngươi đừng vội, ta cái này lại để cho người đi thông chi. Nói xong. Mao Bất Dịch nhìn xem cửa ra vào hét lớn một tiếng. Người tới, đi đem Lâm huynh đệ mời đến. Tự nói ta có việc tìm hắn. Vâng, ngoài cửa, một gã trước Nhật Tông đệ tử gật đầu. Bọn hắn hoàn toàn không biết. Tông chủ đã ở bên trong bị bắt cóc. Mao Bất Dịch cũng không sợ hãi. Tuy nhiên tiên vương với hắn mà nói cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Lâm Long lợi hại như vậy, hắn tin tưởng người này tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long thứ nhất chính là của hắn tử kỳ. Đã hắn là đối phó Lâm Long, chính mình không gọi Lâm Long đến, hắn đem mình giết, đến lúc đó hay là hội nghĩ biện pháp tìm được Lâm Long. Như vậy còn không bằng phối hợp hắn, ít nhất có thể sống mệnh. Hắn rất nhanh sẽ đến. Ngươi cũng là cường giả, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Mao Bất Dịch nhìn xem tiên đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi đi đi, bất quá ngàn vạn đừng làm cái gì việc ngốc. Ngươi nên biết ngũ trọng thiên kim tiên cho dù đến ở nhiều cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa không muốn thử đồ thông chi Lâm Long, thần trí của ta khả dĩ bao trùm các ngươi toàn bộ trước Nhật Tông. Nếu như Lâm Long đào tẩu, các ngươi tông môn sẽ lập tức bị diệt. Yên tâm, cho dù Lâm Long biết đạo ngươi ở nơi này cũng sẽ không biết trốn. Mao Bất Dịch mở miệng nói. Nói đùa gì vậy? Lâm Long lợi hại như vậy làm sao có thể trốn? Lúc ấy đối mặt nhiều như vậy thần bí nhân đều không có trốn. Hơn nữa những thần bí nhân kia thực lực có thể so sánh người này tiên đế cường lớn hơn. Tuy nhiên hắn không biết những người kia cảnh giới, còn có tiên đế cảnh giới, nhưng theo khí tức có thể phân biệt đi ra ai mạnh ai yếu. Tiên đế cũng không có làm khó Mao Bất Dịch, với hắn mà nói, Mao Bất Dịch tựu là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Đã người ta như vậy phối hợp, buông tha một cái con sâu cái kiến cũng không có gì. Nếu như Mao Bất Dịch dám chơi cái gì thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa hắn là tiên đế, Mao Bất Dịch tại chơi như thế nào thủ đoạn cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cái này là tiên đế thực lực cùng tín tâm, sừng sững tại tiên giới đỉnh phong đích nhân vật, không có khả năng sợ hãi một đám kim tiên. Nói khó nghe, hắn nếu như sử xuất toàn bộ thực lực, có thể lập tức hủy diệt Long Thành, huống chi là tiêu diệt trước Nhật Tông. Trước khi tên đệ tử kia rất nhanh liền tới đến Lâm Long trong sân. Trước khi hắn cùng Mao Bất Dịch đã tới Lâm Long sân nhỏ. Quen việc dễ làm, Lâm tiền bối có ở đây không? Người này đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính đứng tại cửa ra vào. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn không dám quá lớn tiếng, sợ quấy rầy đến Lâm Long, đến lúc đó lại để cho Lâm Long sinh khí, ai cũng bảo vệ hắn không được. Chuyện gì? Vốn chuẩn bị tu luyện Lâm Long, nghe đi ra bên ngoài thanh âm lập tức nhíu mày. Lâm tiền bối, Mao Tông chủ thỉnh ngươi đi hắn thư phòng, nói là có chuyện thương nghị. Mao đại ca bảo ta đi hắn thư phòng. Lâm Long lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nếu quả thật có việc, Mao Bất Dịch làm sao có thể không đích thân đến được? Ngược lại để cho chính mình đây. Không đủ đã hắn lại để cho người đến thông chi chính mình. Vậy khẳng định là gặp được chuyện gì? Lúc này thần thức triển khai, cường đại thần thức trực tiếp bao trùm toàn bộ Long Thành. Một giây sau, Lâm Long lập tức tập trung tiên đế khí tức, mà tiên đế cũng cảm nhận được Lâm Long thần thức. Lúc này nội tâm chấn động, trên mặt tràn ngập không thể tin, cường đại như vậy thần thức, căn bản không phải một cái kim tiên có thể có được. Nhưng theo khí tức đến xem, đích thật là kim tiên, người này không phải Lâm Long còn có thể là ai, quả nhiên không hổ là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Chỉ bằng thần thức cũng không phải mặt khác kim tiên có thể so sánh mô phỏng. Lúc này tiên đế không do dự, vì thành thần, cho dù Lâm Long tại yêu nghiệt, hắn hôm nay cũng chỉ có giết Lâm Long. Tiên đế tốc độ sao mà nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Long trong sân. Trước khi hắn là không biết Lâm Long tại đâu đó, cho nên mới lại để cho Mao Bất Dịch đi thông chi Lâm Long. Hiện tại biết đạo Lâm Long vị trí, tự nhiên không cần chờ Lâm Long chính mình đến. Hắn đi qua là được, sớm chút giải quyết Lâm Long sớm chút thành thần. Hắn đã trở thành tiên đế mấy vạn năm rồi, tự là nằm mộng cũng muốn thành thần. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên không nghĩ buông tha. Ngươi tự là Lâm Long. Tiên đế cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt, cảm thấy Lâm Long không có chút nào thu hút địa phương. Thật giống như một người bình thường kim tiên cường giả một giống như. Rất khó tưởng tượng trước khi thần thức là hắn phát ra. Nếu như không phải hắn cảm ứng được, người khác nói hắn đều sẽ không tin đích. Tiên đế, Lâm Long có chút nghiền ngẫm nhìn xem tiên đế. Hắn không biết mình ở đâu đắc tội tiên đế. Rõ ràng tự mình đến ngũ trọng thiên giết chính mình. Nếu là lúc trước thật đúng là có thể giết mình. Nhưng là hiện tại, tiên đế với hắn mà nói tự là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Người rõ ràng có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Tiên đế đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Theo lý thuyết Lâm Long không có lẽ nhìn ra được, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Long đã nhìn ra. Hơn nữa thằng này biết đạo chính mình là tiên đế, vì sao không sợ hãi? Ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm, thật giống như đoán chừng chính mình một giống như. Bất quá nghĩ đến Lâm Long chỉ là một gã kim tiên, cho dù tại nghịch thiên cũng không thể nào là tiên đế đối thủ. Hắn liền đem tâm buông xuống, nếu như Lâm Long tại lợi hại một điểm, hắn đoán chừng còn thật không dám ra tay với Lâm Long. Dù sao Lâm Long nghe đồn hắn cũng nghe qua, thập phần thuộc loại châu bò. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.